Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, chỉnh quân chờ phân phó. Một tháng không đến, phân thân mang theo đội ngũ chạy qua 1/3 hồn thú quốc cương vực. Nghiễm nhiên đi tới tòa này quốc gia tiếp cận quyền lợi trung tâm khu vực. Bên ngoài cùng ở giữa nhất thành phố. Đều là có 8 cấp đại lão trấn thủ. Trước mắt tòa này tên là Ơ Thành Phố. Chính là tiến vào trong thế lực tiêu chí. Qua tòa thành này, đi thêm về phía trước mấy trăm cây em. Chính là cái gọi là Vương Thành. Đây là một cái cứ điểm thành phố. Là canh giữ ở cái phương hướng này. Hộ vệ Vương Thành một đảo kiên cố phòng tuyến. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Tòa thành này cũng có được 8 cấp chủ phó 2 vị thành chủ. Hơn nữa hai vị này nếu luận mỗi về thực lực mà nói. So trước đó Unicorn cùng thần lằn quái đều mạnh hơn. Nếu như cho cao giai tồn tại chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong những thứ này cấp độ. Như vậy trước đó hai vị nhiều lắm là 8 cấp sơ đẳng. Mà hai vị này... thì có 8 cấp trung đẳng đến cao đẳng trình độ, ngoại trừ ngăn ở tiến lên trên đường hai ngọn núi lớn bên ngoài. Thành phố bản thân thực lực cũng rất cường đại, phân thân khẽ dựa gần tòa thành thị này, liền bị không có chút nào lý do công kích, dọa đến Đai Ly, chỉ có thể để phân thân lui lại, né qua cái này hung mãnh đe dọa, xem ra cái này Vương Thành phòng tuyến, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Dù cho phổ thông hồn thú, bọn chúng đều không buông tha, hoàn toàn không cho bất luận cái gì tồn tại thông qua nơi này. Không biết Ơ Thành cùng Vương Thành ở giữa mấy trăm cây em trong lúc đó, có hay không hoang dại hồn thú tồn tại, cho dù có, bọn chúng cũng sẽ không để báo hình phân thân đi qua vọt cửa. Bây giờ nên làm gì? Mạnh mẽ xông tới là không qua được. Nếu không Đai Ly ngươi lại đi diệt trừ 8 cấp đại lão. Đối với Đai Ly cường đại có chút mù quáng tự tin. Chúng nữ đều đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Ếch, mặc dù các ngươi tin tưởng ta như vậy. Ta thật cao hứng. Nhưng là cái này hai cái so trước đó còn mạnh hơn 8 cấp hồn thú. Ta cũng lấy chúng nó không có cách nào. Dự kiến bên ngoài hiện thực. Để các cô gái thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, Đai Ly nói cho cùng lúc này mới ở vào 4 cấp tiếp cận 5 cấp hồn sư cấp độ. Lúc đầu có được cấp 7 cường giả sức chiến đấu liền rất nhiều bước. Hiện tại để hắn tiếp tục đi lên đỗi, cùng 8 cấp đại lão vật tay, quả thật có chút ép buộc. Cái này cần làm sao bây giờ? Đây là mọi người lúc này đều đang nghĩ vấn đề. Trước đó phương pháp rất khó lần nữa thành công. Không phải tất cả đại lão đều tốt như vậy lừa dối. Nói không chừng người ta cũng sẽ không quản Đai Ly phân thân ý nghĩ. Đi lên liền cho nó đánh chết. Nếu như ngươi tấn thăng đến 5 cấp, như vậy có thể so với vai 8 cấp đại lão sao? Momo thế này hỏi pháp, để Đai Ly có chút không biết làm sao giải đáp. Tăng lên tới 5 cấp. Ngoại trừ cho mình cơ sở năng lực lần nữa cường hóa một phen bên ngoài. Cũng không thể đưa đến chất biến tác dụng. Chính mình vẫn là dựa vào cầu đạo ngọc diễn hóa bản nguyên. Mới có thể cùng cấp 7 đại lão chiến đấu. Phương này liền có thể lực không có tăng cường. Cho Đai Ly mang tới tăng lên có hạn. Nếu như cho Kaguya cùng Mikoto lần nữa tới một cái chất biến trình độ thăng cấp. Cái kia đạo là có khả năng, thực lực khoảng cách càng lên cao, trong lúc đó chênh lệch liền càng lớn. Một cấp hồn sư nếu như có thể như Đai Ly sử dụng bản nguyên. Như vậy nói không biết có thể có 5 cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Nhưng là 5 cấp đỉnh phong hồn sư sử dụng bản nguyên. Lại không nhất định có 8 cấp sơ đẳng sức chiến đấu. Tại Đai Ly đoán chừng bên trong. Nếu như mình ở vào cấp 6 đỉnh phong đến cấp 7 sơ đẳng sử dụng bản nguyên. Như vậy còn có thể chính diện sánh vai 8 cấp đại lão thực lực. Hiện tại dù cho lên tới 5 cấp hoặc cấp 6 ban đầu thực lực. Bật hách đằng sau sức chiến đấu cũng chỉ có thể đến cấp 7 cao đẳng đến đỉnh phong cấp độ thôi. A, rất khó. Cao giai tồn tại, thực lực cùng nội tình so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Thật sao? Vậy liền không có biện pháp. Kỳ thật Đai Ly còn có một cái biện pháp không có nói ra. Đó chính là mượn nhờ Emilia rất lâu chưa từng dùng qua chữa trị cầu nguyện thiên phú. Để cho mình trực tiếp bảo trùng, dưới tình huống như vậy, Đai Ly có lòng tin trực diện tiêu diệt 8 cấp đại lão. Bất quá dạng này thao tác, có rất lớn sự không chắc chắn. Nếu như mình bọn người tình báo có sai, như vậy dù cho tiêu diệt hai vị này đại lão, đằng sau lại xuất hiện những cường giả khác, song song lâm vào hư nhược hai người, coi như trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, chỉ dựa vào Momo một người, cho đại lão nhét kẽ răng đều không đủ, cho nên cái này cuối cùng át chủ bài. Không đến cuối cùng trước mắt, Đai Ly sẽ không tùy ý dùng linh tinh, bản nguyên gia trì, thiên phú hiến tế, bảo chủng mạnh mẽ dùng đại chiêu. Đai Ly cái này ba đảo át chủ bài, cường độ hiện ra từng bước lên cao xu thế. Bản nguyên gia trì có thể để hắn trạng thái bình thường cấp 6 sức chiến đấu vượt cấp đến cấp 7. Thiên phù hiến tế có thể để hắn sử dụng chưa từng nắm giữ năng lực. Mặc dù là cắt xén bản, nhưng cũng làm cho thủ đoạn của hắn càng thêm toàn diện. Dùng để chống lại số nhiều thất cấp đỉnh phong cao thủ. Đai Ly cũng có không uổng lực lượng, mà cuối cùng bạo chủng năng lực. Thì để hắn có thể hoàn toàn dùng ra Kaguya làm ninja thế giới đại boss thủ đoạn mạnh nhất. Coi là thật có thể để hắn đạt tới 8 cấp tầng cấp. Chỉ là những chiêu thức này dùng đều muốn tiêu hao hải chi hồn. Đai Ly trên tay những bảo bối này linh vật, cũng không phải lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, có thể tiết kiệm lấy dùng, vẫn là tiết kiệm một chút tốt. Đem chính mình trước mắt thủ đoạn toàn bộ quá một lần. Đai Ly trong lòng có chút lòng tin. Chỉ cần không đến xấu nhất tình huống. Chính mình thế nhưng là tương đương với có được một lát chiến lược 8 cấp đại lão A. Đây đối với vừa tiếp xúc tu hành không đến 2 năm người tới nói. Là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thế giới này từ cổ chí kim. Cũng chưa từng xuất hiện như vậy biến thái yêu nghiệt tồn tại. Đây đều là biến dị thiên phú mang tới hiệu quả. Nếu như không phải xuất sinh có chút quái dị, cũng không chịu chính mình hoàn toàn trưởng khống, Đai Ly đều có thể tự xưng cổ kim đệ nhất thiên tài. Trọng chân khí thế đằng sau, Đai Ly liền bắt đầu chăm chú suy nghĩ giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Hiện tại có hai điểm nhất làm cho người lo lắng. Một cái là tòa thành thị này chuẩn bị ở sau át chủ bài. Một cái khác chính là đằng sau vương thành khả năng xuất hiện nguy hiểm. Dù sao đây là tại địch nhân hang ổ hạch tâm bên ngoài vị trí. Nếu như qua lãng, để xe ly hồn thú quốc nghe nói là duy nhất cấp 9 thú vương chú ý tới. Đai Ly mấy người đoán chừng liền cách ở ra rắm không xa. Cấp 9 là phổ thông sinh mệnh có thể đạt tới lực lượng cực hạn. Còn 10 cấp thần giai, vậy thì không phải là đơn thuần tu luyện có thể đạt tới cấp độ. Cái này hồn thú vương quốc có cái này cực hạn tồn tại. Đai Ly cũng vô cùng e ngại. Cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu. Cái này nếu là không cẩn thận treo, vậy liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cấp 9 tồn tại, loại bỏ ẩn cư những cái kia. Có danh tiếng nghe nói toàn bộ đại lục đều không cao hơn 20 vị. Cái này có thể thấy được đây là như thế nào sự uy hiếp mạnh mẽ. Người bình thường nghe thấy đến tên tuổi liền không có ý nghĩ gì. Giống như Đai Ly như vậy còn nghĩ tại nguy hiểm biên giới điên cuồng thử người. Người bình thường bên trong liền không có mấy cái. Bất quá hắn cho là mình chỉ là qua đường. Lại không có muốn cùng quốc gia này đối nghịch. Cũng không trở thành để cuối cùng chiến lược đều xuất động đi. Như vậy sau khi suy tính, Đai Ly cũng không lại đem thú vương xem như chính mình địch giả tưởng. Hắn lần này dự định phát huy ra phân thân chiến thuật biển người ưu điểm. Trước chuẩn bị làm một cái thú triều, phân tán ơ thành cao tầng lực chú ý, đằng sau thừa dịp bọn chúng không rảnh quản mình, lại len lén lẻn qua đi. Mặc dù cái này kịch liệt cử động, khả năng để cái này biến thành một cái sự kiện lớn, đem toàn bộ hồn thú quốc kinh động tới, nhưng là Đai Ly cũng không lo được nhiều như vậy, nghĩ đến biện pháp tốt liền muốn làm. Phân ra một đạo cấp 7 thú phân thân, để nó ra ngoài không ngừng tìm kiếm hồn thú, sau đó cho chúng nó lần lượt đánh một trận thu lấy hồn lực. Vì không cho địch nhân phát hiện bầy thú này đều là phân thân của mình, Đai Ly dự định để biến hóa mô bản nhiều một ít. Một ngày qua đi, góp nhặt đại lượng hồn thú mô bản Đai Ly, bắt đầu chế tạo phân thân nhóm lớn. Lần này hắn chuẩn bị mượn dùng Kaguya năng lực cùng hải chi hồn hiến tế, chế tạo ra một đám như là Zetsu trắng đại quân hồn thú bầy. Những thứ này cải tạo qua đặc thù hồn thú phân thân tử vong về sau, vẫn như cũ có thể bảo trì hình thú, không cho địch nhân phát hiện mánh khóe. Ngoại trừ không có hồn tinh bên ngoài cái này hiện tượng kỳ quái bên ngoài, phương diện khác tình báo sẽ không để cho bọn chúng phát giác được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?